Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 683, có chuyện xưa đáng tin người xem 2/50. Tiểu Lưu, buổi tối có không không? Khó được ban đêm không thêm ban, tìm một chỗ uống một chén thôi. Buổi chiều lúc tan việc phân, mà đồ một nhà công ty thiết kế bên trong, một người đàn ông vỗ vỗ bên cạnh đồng sự cái kia mập bự bả vai. Vừa cười vừa nói, "A, buổi tối hôm nay a." Cái đó gọi Tiểu Lưu đồng sự lộ ra vẻ áy náy vẻ. Nói ra, buổi tối hôm nay chỉ sợ không được. Tấm ca, khách tới nhà, muốn chiêu đãi đây. Khách nhân, cái kia tấm ca nghe xong, nhất thời toát ra một tia mập mờ vẻ nói. Không phải là bạn gái a? Tiểu Lưu nghe xong, trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ. Làm sao có khả năng? Ai sẽ nguyện ý làm bạn gái của ta à? Tiểu tử ngươi, nghe Tiểu Lưu như thế vọng tự phỉ bạc lời nói, tấm ca không khỏi lắc đầu, nói ra, để cho ngươi bình thường không cần như vậy chỗ ở. Ngươi nếu có thể đem ở nhà chơi đùa thời gian đặt ở nói chuyện yêu đương bên trên. Cái quái gì cô nương đánh hạ không xuống a? Ngươi khoan hãy nói, tấm ca, nói lên việc này ta liền tức lên. Bên cạnh một tên đồng sự đang nghe tấm ca câu nói này về sau, không khỏi tức giận nói ra. Liền 14 vào tuần lễ trước, ta lôi kéo hắn cùng sát vách công ty mấy cái muội tử cùng đi ra ca hát. Muốn cho hắn dắt giật dây, giới thiệu một cái muội tử cho hắn. Kết quả tiểu tử này núp ở một bên chơi một buổi tối điện thoại di động, để người ta muội tử tức giận đến kém chút khóc lên. Người ta cũng nói, gia hỏa này, đáng đời cả một đời lưu manh. Ha ha, tương đương, bên trên mấy tên đồng sự nghe lời này, không khỏi nhao nhao nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Tiểu Lưu cái gì cũng tốt, nhân phẩm cũng không tệ, nhưng chính là quá chỗ ở. Đối mặt các đồng nghiệp thiện ý tiếng cười, Tiểu Lưu cũng là phụ họa cười cười. Chỉ là tiếng cười phía dưới lại mang theo vẻ khổ sở. Không phải ta muốn chỗ ở a, chỉ là vì sao mỗi lần ra ngoài tụ hội, không phải uống rượu chính là ca hát đâu. Nếu như ta mới có thể có Diệp Thu như vậy cuống họng, hoặc là cho dù là phổ thông đi nữa một điểm cuống họng, ta cũng không sợ. Nhưng là hết lần này tới lần khác cổ họng của ta. Tiểu Lưu âm thầm lắc đầu, đóng lại máy tính, cáo biệt đồng sự, một người chen lên tàu điện ngầm, quay trở về 20 cây em bên ngoài trong nhà. Tốt, nấu cơm làm đồ ăn, nửa giờ về sau, hết thảy giải quyết, tại đem đốt xong hai cái thức nhắm bưng đến phòng khách. Lại đựng chén cơm, Tiểu Lưu theo thường lệ mở tivi, tiến nhập mạng lưới đài truyền hình, mở ra mông diện ca vương tiết mục, chuẩn bị vừa ăn cơm. Vừa đem tuần lễ trước bởi vì bận rộn công việc mà không có xem hết đồng thời tiết mục xem hết. Tiểu Lưu là mông diện ca vương đáng tin fan, theo đệ nhất quý thời kỳ thứ nhất cho tới bây giờ. Tiểu Lưu là một tụ không rơi xuống đất xem xong mông diện ca vương sở hữu tiết mục. Tại một trận quen thuộc âm nhạc về sau, mông diện ca vương chính thức bắt đầu. Tiểu Lưu vừa ăn chính mình hâm thức ăn, một bên nhìn lại. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, từng cái mang mặt nạ ca sĩ lên đài, dâng lên đặc sắc ca khúc, nhìn xem một cái kia cái ca sĩ trên đài thỏa thích lộ ra được giọng hát của mình. Tiểu Lưu trong mắt tràn đầy hướng tới. Không có ai biết, thực ra Tiểu Lưu là ma đô một chỗ chứ danh học viện âm nhạc tốt nghiệp. Đã từng đi tham gia qua hoa hạ giọng hát hay tuyển bạt. Chỉ là tại buổi thử giọng giai đoạn liền bị quét xuống. Tiểu Lưu nhớ rõ, lúc ấy buổi thử giọng lúc diện thí quan dùng một diễu cợt ngữ khí nói cho hắn biết, nam nhân không nên dùng như vậy âm thanh ca hát. Nhưng là Tiểu Lưu thật rất ủy khuất, hắn cũng không phải tận lực phải dùng như vậy âm thanh ca hát. Thật sự là trời sinh như thế à? Bởi vì cái này, Tiểu Lưu cuối cùng từ bỏ âm nhạc con đường, ngược lại tìm một nhà công ty thiết kế, bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ, nghệ thuật đồ vật là tương thông A rất nhanh. Tiểu Lưu liền nắm giữ thiết kế yếu lĩnh, đồng thời trở thành công ty không thể thiếu thành viên nòng cốt. Nhưng là, trong lòng của hắn, viên kia đối âm nhạc hướng tới chi tâm nhưng thủy chung vẫn còn ở. Tại Tiểu Lưu xem ra, Mông Diện Ca Vương cái này hồ sơ tiết mục so với Ta Là Ca Sĩ càng có ý định hơn nghĩa. Bởi vì nó là chân chính cấp số 1 chỉ chú ý thanh âm tiết mục. Ngay tại Tiểu Lưu thất thần ở giữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đến phiên Ta Là Gấu Mèo Ta Sợ Người Nào đăng tràng. Làm đối phương mở miệng hát ra cái kia quen thuộc tiếng ca thì Tiểu Lưu chậm rãi buông đũa xuống. Hắng giọng một cái, nhẹ giọng đi theo phụ sướng dâng lên. Nếu như Tiểu Lưu đồng thời lúc này ở trận, nghe được Tiểu Lưu tiếng ca, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái này luôn luôn tự xưng ca hát ngũ âm không hoàn toàn Tiểu Lưu. Vậy mà cùng trong TV, Ta Là Gấu Mèo Ta Sợ Người Nào, một dạng. Cầm một bài đến từ giới âm nhạc thiên hậu kinh điển ca khúc hát thấp như vậy uyển rung động lòng. Người, trọng yếu hơn chính là, hắn tiếng nói vậy mà so với nữ nhân còn muốn nữ nhân. Thanh âm này, đoạn tuyệt, chờ đến, Ta Là Gấu Mèo Ta Sợ Người Nào, hát xong bài hát này. Tiểu Lưu cũng đình chỉ ca hát, xem tivi bên trong cái kia toàn thể đứng dậy vì là khách quý đưa lên sôi động tiếng vỗ tay khán giả. Khẽ thở dài một hơi, mặc dù không biết Ta Là Gấu Mèo Ta Sợ Người Nào, rốt cuộc là người nào. Nhưng là cùng là nam nhân, mà lại là có được nữ tính tiếng nói nam nhân. Tiểu Lưu biết rõ, đối phương lấy dạng này tiếng nói tại âm nhạc trên đường đi đến hiện tại cần bao lớn dũng khí. Chí ít chính mình không thể ở con đường này kiên trì nổi. Tiểu Lưu cúi đầu xuống ăn một miếng đã nguội cơm, sau đó liền dự định rời khỏi Tần Đạo nhìn xem những tiết mục khác. Kết quả lại phát hiện, tại tiết mục đơn trên lại thêm một đầu mới tinh tiết mục báo trước. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiểu Lưu nhìn thoáng qua, ánh mắt đột ngột trợn to. Ba, Tiểu Lưu một cái tát đập vào trán của mình tiến lên. Suýt nữa quên mất, hôm nay không phải liền là Mông Diện Ca Vương mới nhất đồng thời bá suất thời gian đi. Tiểu Lưu không kịp chờ đợi điểm kích quan sát đầu này tiết mục báo trước video. Sau đó liền thấy được Diệp Thu tại tiết mục ngón giữa lấy Ta Là Gấu Mèo Ta Sợ Người Nào, nói câu. Nói kia, ta biết ngươi là ai. Làm Tiểu Lưu nhìn xem trên võ đài, Ta Là Gấu Mèo Ta Sợ Người Nào, chậm rãi muốn để lộ mặt nạ thời. Điểm, nhất thời kích động hắn thật sự là quá muốn biết rõ cái này thần bí, gấu mèo, rốt cuộc là người nào. Thẳng đến, Mông Diện Ca Vương. Bốn chữ phủ lên đối phương sẽ lộ ra chân dung. Tiểu Lưu mới hoàn hồn lại cái này mẹ nó chính là một cái bá suất báo trước a. Một giây sau, Tiểu Lưu một cái giật mình, lập tức thối lui ra khỏi mạng lưới truyền hình, mở ra kênh truyền hình, cấp tốc cầm Tần Đạo lái đến Đế Đô đài truyền hình. Làm truyền hình âm hưởng nội truyền ra cái kia quen thuộc Mông Diện Ca Vương mở màn âm nhạc thì Tiểu Lưu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thời gian, vừa vặn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.